Đế quốc bại gia tử, chương 1504, hỏi lòng có thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vấn Tu là thái thượng giáo cao nhất tuyệt học thái thượng vong tình đạo. Tu đạo này có cực cao điều kiện, hơn nữa cũng chỉ có thái thượng giáo giáo chủ mới có thể có tư cách tu tập. Thiên Vấn là tập hợp đại thành người, nhưng cũng chỉ là lớn thành, còn chưa viên mãn. Là bởi vì tuyệt học này ở mấy năm trong truyền thừa mà có thiếu sót. Thiên Vấn biết sau cùng thiếu sót ngay tại Thái Thượng Di Tích, cũng chính là Thiên Sơn trên gian thạch thất kia. Ban đầu hắn mang Vương Khang đi Thiên Sơn, chính là vì có thể có được hoàn chỉnh Thái Thượng Vong Tình Đạo. Vương Khang mở ra mật thất như vậy mà bên trong không có gì cả, hy vọng của hắn tan vỡ, cái này làm cho Thiên Vấn được đả kích thật lớn. Từ đó về sau, hắn cũng có chút thay đổi, chỉ là chính hắn cũng không có phát hiện. Tu giả tu tâm, bị Vương Khang lời nói này kích thích, hắn tim bị phá, hắn tín niệm có chút dao động. Cái này liền giống như một đại nho, hắn nghiên cứu trọn đời học vấn, có mình vẫn luôn thờ phượng đạo. Có thể một ngày nào đó, hắn đột nhiên phát hiện mình nghiên cứu là sai, cái này dĩ nhiên sẽ đối với bản thân có vô cùng ảnh hưởng lớn. Tim không kiên, ý bất chánh, liền xảy ra vấn đề lớn. Thiên Vấn chính là như vậy, hắn trọn đời tín niệm chính là vì trọng trấn thái thượng, nói chính xác là vì dân. Thái thượng giáo lý niệm cho rằng, trên đời này hỗn loạn căn nguyên là trên đại lục tất cả quốc gia, bởi vì có quốc gia, sẽ có người thống trị, cái này thì tồn tại không bình đẳng, tồn tại chèn ép. Hơn nữa những quốc gia này lẫn nhau chinh phạt, người dân bình thường được vô tội tai nạn. Cái này thì có rất nhiều cực khổ người, cho nên bọn họ đề xướng, vô vi mà trị, không cần có người thống trị, càng không cần có quốc gia. Cái này mặc dù là sai, nhưng là đại nghĩa, mà hiện tại Vương Khang lại nói, hắn là vì mình. Cái này thì để cho hắn đối mình sinh ra hoài nghi. Thiên Vấn không nói gì, ở Vương Khang xem ra, hắn là á khẩu không trả lời được. Thực thì, hắn ở trải qua một tràng đại nạn, hắn đang hỏi tim, thường nói không thẹn với lương tâm, thân chính ảnh thẳng, không sợ quỷ thần. Quảng cáo, cái này thật ra thì chính là một loại vấn tâm, còn đối với Thiên Vấn mà nói, lại là trọng yếu. Bởi vì hắn tu chính là tim. Nếu là thật hoài nghi hủy bỏ mình, hắn vậy sẽ vì vậy mà tâm trạng tổn hao nhiều, chưa gượng dậy nổi. Chính là Vương Khang chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình liền mấy tiếng nói, mới có thể có tác dụng lớn như vậy. Thiên Vấn là đại lục đệ nhất cường giả, người khác rất khó đánh bại hắn, chỉ có chính hắn mới có thể đánh bại mình. Không thể nghi ngờ, đây là đánh bại Thiên Vấn gần đây một lần, chỉ là Vương Khang cũng không biết chuyện, hắn còn đang nghi ngờ Thiên Vấn làm sao ngây dại. Ta thật là vì mình sao? Không, ta là vì trên trời dậy, ta là giáo chủ, ta muốn tái hiện thái thượng vinh quang. Cái này thế gian có quá nhiều cực khổ người, bọn họ không thể nắm giữ mình vận mệnh, người tại sao phải phân 3-6-9 cùng. Vô vi mà trị, thái thượng độc tôn. Thiên Vấn trong lòng mặc tưởng trước, không ngừng đang tự tra hỏi mình tim, ở kiên định hắn tín niệm, để cho mình kiên trì không nhúc nhích đong đưa. Nhưng vào lúc này, Vương Khang nói đúng lúc vang vọng ở đầu óc. Ngươi vẫn ở theo đuổi công bằng, có thể ngươi nhưng cầm chấp niệm của mình cường ra đến trên người người khác, cái này công bằng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô trần vô tâm vô tình chính là vô dục vô cầu, đã như vậy cần gì phải khôi phục thái thượng, bản thân này chính là một loại dục vọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ tướng mâu thuẫn sao? Ngươi lợi dụng bất quá là người đời rốt nát ngu muội. Cái gì vô vi mà trị thái thượng độc tôn, bất quá là ngươi đường đường chính chính mượn cớ, ngươi muốn cũng không phải là thái thượng độc tôn, mà là ngươi. Độc tôn, phốc, Thiên Vấn đột nhiên một búng máu phun ra ngoài, rơi tới mặt đất ở tuyết trắng trắng ngần làm nổi bật dưới, phảng phất là một đóa máu đỏ hoa, là chói mắt như vậy. Mà hắn hơi thở cũng ở đây trong nháy mắt suy rơi xuống. Nguyên bản ngạo nghễ, giờ phút này chán trường, hắn thân thể vậy đang kịch liệt run rẩy, là bởi vì là lạnh. Đúng rồi, hiện ở trên trời bay hoa tuyết dùng mình đang nồng, mà hắn ăn mặc đơn bạc to vải áo gai, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ lạnh. Thiên Vấn hiển nhiên không phải người bình thường, cho nên hắn mặc như vậy cũng thờ ơ, có thể đó là trước hiện tại hắn bắt đầu cảm giác lạnh. Rất nhanh hai cánh tay ôm nhau, thân thể co ro cho người cảm giác tựa như cùng là một cái cụ già gần đất xa trời. Đây là tình huống gì? Vương Khang đột nhiên ngẩn ra, lại thế nào hộc máu? Chẳng lẽ hắn thật vẫn bị mình một phen kích thích mà bị đả kích? Không nên à, nếu là lúc trước Hạ Nhan Thuần ngược lại là có thể Thiên Vấn kiên quyết sẽ không, hắn có thể là đại lục đệ nhất cường giả. Tâm tính của hắn nên có bao nhiêu mạnh mẽ, vậy thì chỉ có một có thể, hắn bị mình phá tâm. Vương Khang có thể hiểu, ban đầu ông ngoại của hắn Tô Định Phương một mực thờ phượng tính ác bàn về học thuyết. Sau đó bị mình một phen cãi lại, liền sâu sắc đả kích hắn học vấn dao động. Hiện tại chắc là như vậy tình huống, Vương Khang nhìn trước mặt Thiên Vấn, mặc dù hắn tướng mạo không đổi, nhưng cho hắn cảm giác chính là một cái tay trói gà không chặt cụ già. Lúc này, hắn có nắm chắc có thể đem giết chết. Vương Khang nắm chuôi kiếm, đây là tuyệt đẹp cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Mà vào thời khắc này, Thiên Vấn cũng ở đây trải qua thống khổ, hắn hỏi lòng có thẹn. Hắn kiên trì chọn đời tín niệm sụp đổ cho nên tâm trạng bị tổn thương, tu vi bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn trong đầu không ngừng vang trở lại Vương Khang nói một câu câu. Người muốn cũng không phải là Thái Thượng Độc Tôn, mà là ngươi. Độc Tôn, bỗng nhiên, Thiên Vấn giật mình, coi như là ta Độc Tôn, vậy thì như thế nào? Ta muốn, Độc Tôn, Thiên Vấn nội tâm phát ra một đạo hô to, nếu hỏi lòng có thẹn vậy thì may mắn thì càng thêm hoàn toàn. Quảng cáo, bất kể là từ cái nào điểm xuất phát bắt đầu chỉ cần có thể nhìn thẳng mình nội tâm kiên trì đạo của mình, vậy thì là không sai. Thái Thượng Độc Tôn, chính là ta Độc Tôn, Thiên Vấn ngộ, ở trong nháy mắt hắn nội tâm càng thêm kiên định. Hắn rốt cuộc nhìn thẳng mình, cho nên Vương Khang những lời đó đối hắn không phải tra hỏi, bởi vì hắn chính là như vậy. Hắn hết thầy dị trạng, ngay tức thì biến mất, hắn co giúp thân thể dần dần giãn ra khôi phục như thường. Chỉ là hắn nguyên bản trên mình như vậy vân đạm phong khinh tựa như dung vào tự nhiên khí chất biến mất. Trước kia là không có ai khí, mà hiện tại chính là nhiều thế tục khí, đồng thời còn kèm theo một loại trước đó chưa từng có lệ khí. Hắn ngẩng đầu lên cười mỉa nhìn Vương Khang, mà giờ khắc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang đang muốn rút kiếm, nhưng cảm thấy một hồi thấu xương dùng mình, để cho hắn ngừng động tác. Hắn khôi phục, không, hắn hoàn toàn thay đổi. Vương Khang con ngươi chặt rụt, ngươi hẳn vui mừng ngươi không có rút kiếm, nếu không ngươi đã là một người chết. Thiên Vấn giọng lạnh như băng, ngươi rất lợi hại, ngươi thiếu chút nữa phá ta tim, nhắc tới ngươi có thể sẽ không tin tưởng, đây là ta cảm giác mình gần gũi nhất chết một khắc. Thiên Vấn mở miệng nói. Không quá ta cũng hẳn cảm ơn ngươi, chính là bởi vì ngươi ta mới có thể lần nữa nhận thức mình, ta không có kiên trì chủ tâm, nhưng ta lại kiên trì chủ tâm, ngươi nói không sai, không phải Thái Thượng Độc Tôn, mà là ta Độc Tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.